HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 85, Tiên Đoán Cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc đã tới vài lần, Patrick đối anh quốc ma pháp bộ còn tính quen thuộc hiện tại đã buổi tối 8 giờ, sớm đến tan tầm thời gian, nhưng liền tính như thế, nơi này cũng nên có trực ban nhân viên ở, chính là Patrick một người đều không có nhìn đến. Không hề nghi ngờ, đây là một cái đã sớm mai phục tốt bẫy dập, cũng không biết làm mồi Sirius Black là thật hay giả. Rút ra các ngươi ma trưởng, cẩn thận một chút, Patrick nói, Potter, ngươi dẫn đường. Harry Potter gật gật đầu, đi ở phía trước, mang theo bọn họ đi vào thang máy, ở răng rắc kịch liệt tiếng vang, bọn họ tới rồi 9 tầng thần bí sự vụ tư. Ở Potter dẫn dắt hạ, Patrick bọn họ xuyên qua một đạo đen như mực môn, tiến vào một gian thật lớn hình tròn trong đại sảnh, bên trong một mảnh đen nhánh, chỉ có mạo màu lam ngọn lửa ngọn nến điểm xuyết ở trên tường. Mà ở bọn họ trước mặt có 12 đạo giống nhau như đúc môn, vài người đứng ở trong đại sảnh khó khăn. Harry, hẳn là đi như thế nào? Hermione nhỏ giọng dò hỏi. Ta không biết, ở trong mộng ta chính là xuyên qua đại sảnh trực tiếp tiến vào chính diện kia đạo môn. Potter nhăn lại mi, nơi này bị làm lẫn lộn chúa, môn trình tự tùy thời ở biến. Patrick quan sát một vòng. Nếu không xác định là nào đạo môn, vậy một đạo mở ra nhìn xem. Xem qua liền làm một cái đánh dấu. Vài người gật gật đầu, Potter mở ra đối diện hắn kia phiến môn. Kia gian phòng ở chỉ phóng một cái thật lớn đựng đầy màu lục đậm chất lỏng pha lê két nước, rất nhiều màu trắng đồ vật chính chậm gì gì mà ở bên trong phiêu tới phiêu đi. Đây là cái gì? John ghê tởm mà nhăn lại mi. Này đó, hình như là đại não. Hermione bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, Patrick không đợi bọn họ nghiên cứu rõ ràng liền kéo lên môn. Đánh dấu hiện ra, làm tốt ký hiệu, Patrick ý bảo đánh tiếp khai tiếp theo nói. Hợp với khai ba đạo môn, Potter rốt cuộc tìm được rồi mục đích địa. Chính là nơi này, Sirius liền ở bên trong. Potter thấp giọng nói, cái kia trong phòng gửi rất nhiều đủ loại kiểu dáng đồng hồ, một loại dồn dập vĩnh không ngừng nghỉ tích trả lời tràn ngập toàn bộ nhà ở, làm người mặc danh bắt đầu lo âu lên. Này đó đều là thời gian thay đổi khí, làm sử dụng qua thời gian thay đổi khí người. Hermione liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Patrick hơi hơi cau mày, hắn ngăn cản vội vã muốn đi vào Potter, xoay người nhìn mặt khác ba người. Các ngươi trước đừng xúc động, ta cùng Potter hai người đi vào, các ngươi ẩn thân theo ở phía sau, không cho phép ra thanh, chú ý đừng đụng đến bất cứ đồ vật, gặp được giao hỏa có thể sử dụng ma pháp nhưng phải nhớ đến tránh né công kích, nếu nhìn đến chúng ta đánh không lại liền không cần bại lộ chạy nhanh đi ra ngoài cầu viện, đã hiểu sao? Patrick nghiêm túc mà nói, chần chờ vài giây, ba người vẫn là gật gật đầu. Patrick theo thứ tự cấp ba người làm huyễn thân chú, báo cho bọn họ. Thời gian chỉ có một giờ, bị công kích đến liền sẽ giải trừ, nếu thời gian chống đỡ không được liền chạy nhanh đi cầu viện, không cần thời điểm mấu chốt sinh anh hùng, liên lụy những người khác. Nói xong, Patrick chuyển hướng Potter, đi, vào đi thôi, xuyên qua từng hàng thời gian thay đổi khí. Potter mang theo Patrick đi tới một đạo không quá lớn trước cửa. Liền ở bên trong, ta nhìn đến, Sirius liền ở bên trong. Potter dồn dập mà nói, mở ra đi, Sirius Black đến tột cùng có ở đây không, chỉ có đi vào mới biết được. Patrick hơi hơi híp mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Potter hít sâu một hơi, nắm lấy then cửa tay mở ra này phiến môn. Trong phòng bày đầy cao ngất cái giá, mặt trên là một đống xám xịt tiểu pha lê cầu. Trừ cái này ra không có gì đặc biệt. Này đó đều là tiên đoán. Patrick liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Voldemort chẳng lẽ là muốn tìm một cái về hắn tiên đoán. Potter mê mang mà lắc đầu. Ta chỉ biết vị trí là đệ 97 bài. Cẩn thận một chút, bên trong khẳng định có mai phục. Patrick thấp giọng nói. Patrick tim đập bắt đầu ra tốc. Đây là một loại không tốt lắm cảm giác. Hắn nắm chặt ma trưởng, cảnh giới mà đi vào. Patrick cùng Harry hai người phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đi tới 97 bài, không ra Patrick sở liệu, nơi đó một người cũng không có. Có lẽ hắn ở nhất bên kia, Harry thanh âm có chút run rẩy. Đứng ở chỗ này, là không có khả năng thấy rõ ràng. Nhưng là sự tình không bằng Potter theo như lời như vậy, toàn bộ phòng cũng không có những người khác ở, người bị Voldemort lừa, Potter. Tuy rằng thoạt nhìn phòng này không có những người khác, nhưng Patrick không hề có thả lỏng cảnh giác. Ta đã sớm nói qua, Voldemort sớm hay muộn sẽ lợi dụng ngươi cùng hắn chi gian liên hệ động tay chân. Harry cả người lạnh băng, hắn cơ hồ sắp khống chế không được chính mình. Không, ta tận mắt nhìn thấy đến. Sirius nói không chừng bị bọn họ rời đi. Hắn thanh âm ở cái này trống rỗng phòng tiếng vọng, sau đó lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên, có người lôi kéo Patrick tay áo, ý bảo hắn nhìn về phía bên cạnh cái giá. Ta tưởng Voldemort lừa ngươi tới là muốn cái này. Patrick đứng ở 97 hào trên giá, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt trên đặt một cái đánh dấu. Harry Potter, tiên đoán cầu, Potter duỗi tay liền muốn đi bắt lấy tới, Patrick ngăn cản hắn. Tiên đoán cầu chỉ có cùng tiên đoán có quan hệ người có thể gỡ xuống tới, Potter. Patrick lạnh lùng mà nói. Ngươi là nói cái này bên trong tiên đoán. Là về ta, Potter kinh ngạc mà mở to mắt. Patrick tùy ý gật gật đầu, hắn tưởng hắn biết Voldemort tính toán làm gì. Nương Sirius đem Potter lừa ra tới, bắt được cái này tiên đoán cầu sau liền giết Potter, đồng thời làm Malfoy tiên sinh mang đội tập kích ma pháp bộ, lợi dụng Malfoy chắn đao. Như vậy ẩn tàng rồi chính mình Voldemort là có thể hoàn toàn tiếp quản Malfoy ra tài lực nhân lực. Patrick phảng phất ở lầm bầm lầu bầu giống nhau, thấp giọng nỉ non. Rời đi nơi này, nhanh lên, không còn kịp rồi. Patrick không biết Hermione bọn họ có hay không nghe hắn nói chạy nhanh rời đi, ở hắn nhìn chăm chú, Potter bắt lấy cái này thủy tinh cầu. Patrick không có ngăn cản hắn tính toán, nếu hắn không có đoán sai nói, Malfoy tiên sinh liền mai phục tại phụ cận. Quả nhiên, thực mau ở bọn họ hữu phía sau, vang lên một cái Malfoy ra đặc có lười biếng thanh âm. Thực hảo, Potter, hiện tại chậm rãi xoay người lại, đem nó cho ta. 12 cá biệt chính mình bao vây đến kín mít người xuất hiện ở cây giá hai đoan, đem Patrick cùng Harry bao quanh vây quanh. Cho ta, Potter, Lucius Malfoy chậm gì gì mà lặp lại một lần, lòng bàn tay hướng về phía trước vươn tay tới. Sirius ở đâu? Potter phẫn nộ mà nhìn chằm chằm không có làm nhiều ít che lấp Malfoy tiên sinh. Ở Patrick bên trái một nữ nhân thanh âm đắc ý mà nói. Hắc ma vương luôn là liệu sự như thần. Luôn là, Malfoy tiên sinh nhìn Patrick liếc mắt một cái. Không nghĩ tới Potter thế nhưng đem Crab ra tiểu quỷ cũng mang đến. Potter khẩn trương mà nhìn Patrick liếc mắt một cái, sau đó căm giận mà tiếp tục truy vấn Sirius rơi xuống. Các ngươi đem Sirius giấu ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết các ngươi bắt đi hắn. Ha ha ha, tiểu bảo bối còn tưởng rằng mơ thấy chính là thật sự đâu. Nữ nhân kia phát ra chói tai tiếng cười. Những cái đó tử thần thực tử cũng cười lớn. Cho nên các ngươi hao tổn tâm cơ, xuất động 12 người chính là vì đoạt thứ này. Patrick châm chọc, đem tiên đoán cầu từ Potter trong tay lấy lại đây. Không sai, tiểu gia hỏa, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem tiên đoán cầu giao cho chúng ta. Nữ nhân kia đứng dậy, xốc lên nàng mũ choàng, hiện ra da Bellatrix Lys trên gò má hãm sâu gầy trơ cả xương mặt. Ta sẽ xem ở mụ mụ ngươi Felicer mặt mũi thượng buông tha ngươi. Thật đáng tiếc, vĩnh viễn thuần túy Black thế nhưng thờ phụng Voldemort cái này hỗn huyết. Patrick đưa cho Potter một ánh mắt, lệnh người may mắn, Potter xem đã hiểu, hắn bắt đầu khiêu khích nói. Ta rất tò mò, Voldemort vì cái gì muốn được đến cái này tiên đoán cầu. Câm miệng. Hai cái tiểu tiện loại, các ngươi dám dùng các ngươi dơ bẩn miệng làm bẩn cái này vĩ đại tên. Bella giận dữ hét, ngươi biết Voldemort là cái tạp chủng sao? Được đến Patrick y bảo, Harry không hề cố kỵ mà mở miệng kích thích Bella. Voldemort, ha, hắn liền tên của mình cũng không dám dùng. Đương nhiên, hắn mụ mụ là cái vô sư, nhưng hắn ba ba lại là cái mago. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn nói cho các ngươi hắn là thuần chủng? Mơ màng ngã xuống đất, dừng tay. Bella, một đạo hồng quang từ Bellatrix Lestrange ma trượng mũi nhọn bắn lại đây, nhưng Malfoy tiên sinh đem cái này ma chú đánh chật. Ngươi cũng dám ngăn trở ta. Bella phẫn nộ mà xoay đầu chết nhìn chằm chằm Malfoy tiên sinh. Tiên đoán cầu không thể đánh nát. Malfoy tiên sinh quát, Patrick nháy mắt hiểu biết Malfoy tiên sinh ý tứ. Nếu các ngươi như vậy muốn cái này tiên đoán cầu, đó chính là nói nó rất quan trọng. Patrick giơ lên tiên đoán cầu, làm ra đột nhiên quăng ra ngoài tư thế. Ở tử thần thực tử nhìn chăm chú và muốn tiếp được tiên đoán cầu nháy mắt, Patrick dùng không tiếng động vô trượng ma pháp. Nháy mắt hai bên cái giá bị ma chú chia năm xẻ bảy, tiên đoán cầu ngã trên mặt đất, tràn ngập ra từng đợt khói trắng. Thừa dịp tử thần thực tử còn không có phản ứng lại đây, Patrick múa may ma trượng, đem bên cạnh mấy cái giá toàn bộ đánh bại, đống lớn tiên đoán cầu rơi xuống, mọi người không thể không trốn tránh tránh đi này đó điên cuồng nện xuống tới pha lê cầu. Patrick lôi kéo Potter sấn chạy loạn ra tử thần thực tử vòng vây. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? cùng Patrick tránh ở một cái giá mặt sau, Potter nhỏ giọng hỏi. Người có điểm nhiều, chúng ta trốn không thoát đi. Patrick nói, may mắn, những người khác nghe được ta nói trước rời đi, bằng không còn có điểm phiền toái. Không đợi Harry dò hỏi vì cái gì, Malfoy tiên sinh thanh âm liền xa xa mà truyền tới. Đừng động nặc đặc, đừng động hắn, đối Hắc Ma Vương tới nói, hắn thương cùng ném tiên đoán cầu so sánh với không đáng kể chút nào. Chúng ta hai người một tổ tách ra tìm kiếm, ở được đến tiên đoán cầu trước không cần đối Potter đánh, Bellatrix, lỗ nhiều phu, các ngươi đi bên trái. Krabby, kéo bố tư thản, đi bên phải, thêm cách xâm, Dolohov, đi phía trước môn, McNeil, còn có ai phất, Rockwood ở gần đây tìm, Malchiber, theo ta đi. Bọn họ phân tán khai. Patrick nhỏ giọng nói, đây là chúng ta cơ hội, biết du kích sao? Potter gật gật đầu, hôn mê chú hoặc là mặt khác ma chú đều được, ở bọn họ phát ra âm thanh phía trước đánh bại bọn họ, không cần đánh tới tiên đoán cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Malfoy tiên sinh vừa mới đã nhắc nhở bọn họ này đó tự thần thực tự tìm kiếm phạm vi, Patrick mang theo Potter trước sờ soạng tới rồi bên phải. Mơ màng ngã xuống đất, lưỡng đạo hồng quang từ mặt trái tinh chuẩn mà đánh chúng đang ở điên cuồng tìm kiếm bọn họ tự thần thực tử. Thành công phóng đảo hai người, Patrick kéo xuống kia hai người trên người màu đen mũ choàng khoác ở trên người mình, nắm Potter lại trốn đi. Tiếp theo hướng phía trước đi, Patrick nhỏ giọng nói, hai người tận khả năng không phát ra tiếng vang, hướng tới đại môn tới gần, nhưng bất hạnh chính là bọn họ bị phía trước tìm tòi người phát hiện. Mơ màng ngã xuống đất, Patrick tay mắt lanh lẹ mà đánh bại một cái, nhưng Potter hôn mê chú lệch khỏi quỹ đạo, không có đánh trúng một cái khác. Bọn họ ở, cái kia tử thần thực tử còn không có giống xong đã bị người từ phía sau đánh bại. Potter nhìn ở tử thần thực tử sau lưng thọc đao Lucius Malfoy, trong lúc nhất thời cả kinh nói không ra lời. Chạy nhanh mang theo Potter rời đi nơi này, Patrick. Chấm, Malfoy tiên sinh thấp giọng nói. Kia ngài đâu? Patrick vội vã hỏi. Ta giúp các ngươi kéo dài thời gian, đi mau. Các ngươi đánh không lại Liz trên vợ chồng. Malfoy tiên sinh nói xong xoay người rời đi. Đây là có chuyện gì? Potter vẻ mặt mờ mịt mà bị Patrick kéo chạy ra tiên đoán đại sảnh. Malfoy là Dumbledore ở Voldemort bên người nằm vùng. Patrick đột nhiên dừng lại. Vô thanh vô tức, trong lúc vô ý cùng Patrick đối diện đến tử thần thực tử bị Patrick nháy mắt dùng ma pháp đánh trúng, nói không ra lời. Mơ màng ngã xuống đất, cái kia tử thần thực tử linh hoạt tránh đi, hắn không hề cố kỵ mà vọt đi lên. Chướng ngại thật mạnh, hỏa thuẫn hộ thể, người kia một xông tới đã bị màu lam ngọn lửa bỏng cháy đến, đau đến trên mặt đất không tiếng động mà lăn lộn. Đi, Patrick đẩy một phen Potter, mơ màng ngã xuống đất. Lúc sau hai người không có ở gặp được mặt khác tử thần thực tử, nhìn dáng vẻ Malfoy tiên sinh đem bọn họ dẫn tới địa phương khác đi. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, vùng bốn mang không dậy nổi. May mắn ta cầu viện, canh ba hoàn thành, cách chương.